Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 325. Cải tạo lao động. Thường có người nói, làm quan không vì dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang mật. Không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính. Thân là Kính Hà huyện chi huyện, hắn có trách nhiệm tạo phúc nhất phương. Muối thiết đều là quản khống vật liệu, trước mắt chỉ là một thất phẩm quan tép diêu, hắn không thích hợp giao thiệp với muối thiết các thứ nghề. Thân là Kính Hà huyện quan phụ mẫu, ta không thể ngồi coi chăm họ bị đói. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ quyết định trước tiên đem trong phòng giam phạm nhân toàn bộ thẩm vấn một lần, suy nghĩ thêm như thế nào kiếm tiền. Bị hắn giả tên thay thế Trần Phong, thi đậu tiến sĩ, sau đó cơ duyên xảo hợp bái nhập lại bộ thượng thư Tào Vân thả lòng môn hạ. Đại hạ đế quốc lại bộ thượng thư là chính nhị phẩm cao quan, trông coi quan viên địa phương bổ nhiệm và bãi nhiệm. Bởi vì đưa cho lão sư bạc quá ít, Trần Phong biến thành Kính Hà huyện chi huyện, quan văn kéo bè kết phái đã là trạng thái bình thường. Nếu là không có hậu trường, cho dù trung học đệ nhị cấp trạng nguyên, cũng không có cái gì tiền đồ. Thi đậu trạng nguyên thời điểm, hoàng đế còn biết ngươi tồn tại. Một lúc sau, ai còn nhớ ngươi là ai? Không chọn một phe cánh, sẽ nửa bước khó đi. Lựa chọn trận doanh đúng rồi, lại có một ít năng lực, thăng quan phát tài dễ như trở bàn tay. Lựa chọn trận doanh, một khi hậu trường sụp xuống, thì có thể nhất quyết không nổi, thậm chí ra phá nhân vong. Bất kể Trần Vũ có nguyện ý hay không, bây giờ hắn đều là Tào Vân thả lòng môn hạ nhân, cũng chính là tả thừa tướng Lưu Thủ Nghĩa nhất phương, tiền nhậm Kính Hà huyện chi huyện Bàng Chí Vinh, là hữu thừa tướng Đái Nhân Đức nhất phương. Thẩm vấn trong tù phạm nhân, một có thể vì dân minh oan, nhị có thể chọn Bàng Chí Vinh khuyết điểm. Theo Trần Vũ, vô luận hắn là tả thừa tướng nhất mạch nhân hay lại là hữu thừa tướng nhất mạch nhân, thân là Kính Hà huyện quan phụ mẫu, hắn đều có nghĩa vụ cũng có trách nhiệm vì những thứ kia hàm oan ở tù nhân sửa lại án xử sai. Không muốn đi trước phòng giam nhìn một chút, vừa chuyển động ý nghĩ, Trần Vũ ở điển lại Chu Chính Phi dưới sự hướng dẫn, đi tới Xú Khí Huân Thiên Đại Lao. Đại nhân, ta oan uổng a, từng cái phạm nhân lớn tiếng la lên, hoàn cảnh quá kém, phòng giam không người quét dọn sao? Trần Vũ hỏi. Trần đại nhân, bọn họ đều là phạm nhân. Chu Chính Phi nói, phạm nhân cũng là người, từ ngày mai trở đi, để cho trong phòng giam phạm nhân mỗi ngày quét dọn một lần phòng giam. Trần Vũ nói, phải. Chu Chính Phi gật đầu một cái, bọn họ án quyển ở nơi nào? Trần Vũ hỏi, đều tại án quyển phòng. Chu Chính Phi nói, bản quan quyết định phúc thẩm một lần toàn bộ phạm nhân. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, những phạm nhân này đều bị lúc trước Bàng đại nhân thẩm qua. Chu Chính Phi nhắc nhở, bây giờ Kính Hà huyện chi huyện là bản quan, đúng không? Trần Vũ hỏi ngược lại. Đúng Trần đại nhân. Chu Chính Phi liền vội vàng kêu, rời đi phòng giam, nhìn một chút từng cái phạm nhân án quyển. Trần Vũ bắt đầu phúc thẩm trong đại lao phạm nhân. Có tiền có hệ thống hắn, nhẹ nhàng thoải mái phong tỏa hung thủ, liền hố mang đoán mò cộng thêm đe dọa. Từng cái hung thủ rối rít nhận tội, cảm ơn thanh thiên đại lão gia. Từng cái rửa sạch oan khuất trăm họ, cảm kích không thôi quỳ xuống đất dập đầu. Nhìn từng cái lấy được sửa lại án xử sai trăm họ, nhảy cẫng hoan hô dáng vẻ, Trần Vũ tâm lý có loại trước đó chưa từng có cảm giác thành tựu. Không tới thập ngày, trong phòng giam đang đóng phạm nhân thì càng đổi 8 phần 10 nhiều. Mã chủ bạc phái người đem phúc thẩm án quyển cho Chi Châu đại nhân đưa đi. Trần Vũ nói, ừ, Mã Văn Tài gật đầu đáp ứng, lại để cho bốn gã bộ khoái đem án quyển đưa về Châu Thành. Trần đại nhân thật lợi hại, 3 năm trước đây vụ án cũng có thể tra ra chân tướng. Hay lại là Trần đại nhân cao minh, thẩm 80 mấy phạm nhân cũng không có nhúc nhích hình. Trần đại nhân thẩm án không thích tra tấn, chỉ có những từ đó không hối cải phạm nhân mới có thể bị ăn heo. Nhân chứng vật chứng đều ở, phạm nhân còn không nhận sai, không phải là muốn ăn đòn là cái gì? Có Trần đại nhân, bất kỳ hung thủ cũng không thể tiêu dao ngoài vòng pháp luật. Không oan uổng một người tốt, không buông tha một người xấu. Những lời này nói quá tốt. Từng cái nha dịch, bộ khoái, tụ 3 tụ 5 tụ chung một chỗ. Ngươi một lời ta một lời nói không ngừng. Kính Hà huyện trăm họ cũng là đại khoái nhân tâm. Bọn họ không bao giờ nữa sợ bị nhân gài tang vật hãm hại. Mã chủ bạc, huyện nha còn có bao nhiêu tiền? Trần Vũ hỏi. Còn lại hơn 5,3002. Mã Văn Tài nói, huyện nha phía sau những thổ địa đó là ai? Trần Vũ lại hỏi, có hơn 1.500 mẫu thổ địa là huyện nha. Còn lại thổ địa cơ hồ đều là tam đại gia tộc. Mã Văn Tài nói, hơn 1.500 mẫu thổ địa tạm thời đủ dùng rồi. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, ngươi dự định? Mã Văn Tài như có điều suy nghĩ hỏi. Không sai, ta dự định làm ruộng. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, ngươi là Kính Hà huyện chi huyện, làm sao có thể đi làm ruộng? Mã Văn Tài nhắc nhở, ta không nói tự mình đi làm ruộng. Trong đại lao đang đóng 53 phạm nhân, cùng với đem bọn họ nhốt ở trong tù, bỗng dưng lãng phí chúng ta lương thực, còn không bằng để cho bọn họ cải tạo lao động. Trần Vũ cười nói, cải tạo lao động? Mã Văn Tài nghi ngờ hỏi, ngoại trừ Thu Quyết 3 người kia, còn lại 50 phạm nhân cũng đều là thân thể cường tráng sức lao động, ban ngày để cho bọn họ làm việc, buổi tối lại đem bọn họ nhốt vào đại lao, biểu hiện tốt trước thời hạn thả ra. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, ngươi chủ ý này ngược lại không tệ, vạn nhất bọn họ chạy, vậy là phiền toái lớn. Mã Văn Tài nói, bào đắc liễu hòa thượng, bọn họ có thể chạy đi đâu bên trong? Vốn là phục hình 3 năm, chạy một lần thời hạn thi hành án gấp bội, bọn họ dám chạy sao? Trần Vũ thần tình lạnh nhạt nói, Trần đại nhân, chúng ta những thứ kia đều là ruộng khô, không cách nào trồng trọt ruộng lúa, tiểu mạch gieo giống thời gian cũng qua. Mã Văn Tài nói, chúng ta trước loại khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp. Trần Vũ nói, khoai lang mật, khoai tây, hạt bắp. Mã Văn Tài hiếu kỳ hỏi, sống sắp tới 40 năm, hắn còn không có nghe qua này 3 loại đồ vật. Bắt trước Kính Hà huyện nhân viên công chức bổng lộc, ngươi là một cái nông trường lợi nhuận phân phối danh sách. Tỷ như, ta mỗi tháng bổng lộc 10 lượng bạch ngân, huyện thừa mỗi tháng 8 lượng bạch ngân. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, phu canh sẽ dùng không được phân chứ? Mã Văn Tài nói, đều là cho triều đình làm việc, bọn họ làm sao có thể chẳng phân biệt được? Trần Vũ hỏi, đúng Trần đại nhân. Mã Văn Tài gật đầu một cái. Dĩ nhiên, nếu như có đất trống bộ khoái, binh lính, nha dịch, nguyện ý đi nông trường làm việc, dựa theo bọn họ mỗi ngày làm việc lượng, phát ra tương ứng tiền công. Trần Vũ nói, Trần đại nhân, cứ như vậy, nông trường sợ là không kiếm được tiền. Mã Văn Tài nói, tiền nhất định là có thể kiếm được một ít, nhưng bản quan cũng không hy vọng nào nông trường có thể vì chúng ta kiếm bao nhiêu tiền. Các loại cải tạo lao động chuyện tiến vào quỹ đạo, bản quan lại mang bọn ngươi hợp pháp chí phú. Trần Vũ cười nói, Trần đại nhân, chưa trải qua triều đình cho phép, chắc là phải bị ngự sử vạch tội. Mã Văn Tài nói, đây là bản quan viết cho lão sư lại bộ thượng thư tin. Một phần khác là tấu chương. ngươi phái người đưa đi kinh thành. Trần Vũ nói, đúng Trần đại nhân. Mã Văn Tài liền vội vàng đáp ứng, có lại bộ thượng thư Tào đại nhân làm núi dựa. Tào đại nhân nhưng là tả thừa tướng tâm phúc, cái nào ngự sử sẽ vì một chút việc vặt vãnh chuyện vạch tội trước mắt Trần đại nhân. Ngày kế sáng sớm, 50 danh phạm nhân bị bộ khoái cùng nha dịch mang tới huyện nha phía sau đất hoang. Các người đều có tội nhân, bản quan cho các người một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Chuyện này nếu thành, bản quan sẽ cho các người giảm hình phạt. Vốn là thời hạn thi hành án 3 năm, có lẽ sang năm là có thể về nhà. Trần Vũ tiếng như hồng trung nói, đúng đại nhân. Toàn bộ phạm nhân lớn tiếng kêu, phát ra nông cụ. Trần Vũ nói, từng cái bộ khoái cùng nha dịch đem cái cuốc phát cho phạm nhân, cao sản lương thực vừa có thể giải quyết đại hạ trăm họ vấn đề no ấm, vừa có thể lấy để cho ta bình bộ thanh vân. Huyện nha chỉ còn hơn 5.000 lượng bạc, chưa tới 2-3 tháng sẽ không tiền phát tiền lương. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.